Chương 2470 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng cứng, chính là được. Phía trước chính là Ma Thần Sơn. Dưới chân núi, Sa Nguyệt công chúa ngửa đầu nhìn phía trước đỉnh núi, trong mắt tràn ngập kính ý, đến từ đáy lòng nơi sâu xa kính nể Ma Thần Sơn, Ma tộc Thánh Sơn, ngọn núi chót vót, không có sinh trưởng bất kỳ thực vật nào, liền như một khối to lớn sắc bén tảng đá phóng lên trời, ngọn núi vì là màu đen, chọc vào tầng mây ở trong như một đạo hắc ám đâm nhập vân tiêu, nhìn qua khiến người ta không khỏi cảm thấy một thanh lưỡi lê đâm vào thiên trái tim bên trong như thế. Kinh người dị thường khủng. Bố Long Phi cũng bị chấn động rồi, kẻ tốt trâu bò. Trận thế này giống như là muốn cùng thiên tranh đấu à, lợi hại, thật sự lợi hại. Long Phi không nhịn được than thở lên, Ma Thần Sơn liền như một đạo thần tích như thế, Sa Nguyệt công chúa khẽ nói, kẻ nơi này là ma tộc khởi nguồn. Truyền thuyết Ma Thần Sơn không có bị tiêu đoạn trước đi về một thế giới khác, người của ma tộc chính là từ một thế giới khác tiến vào tới nơi này. Chỉ là làm tức giận thiên phạt, Ma Thần Sơn trực tiếp bị một đạo cự có thể sức mạnh tiêu đoạn. Ma tộc cũng vĩnh viễn giữ lại chân võ đại lục. Biến hình kim cương kinh ngạc nói, người ta đều không nhìn thấy đỉnh, ngươi nói hắn mặt trên còn bị tiêu từng đứt đoạn. Đây cũng quá lợi hại chứ. Sa Nguyệt công chúa cười cợt, nói, ở đây chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng thực. Long Phi nhưng nghi ngờ nói, hãy bị tiêu đoạn mặt khác một nửa đây. Ế! Sa Nguyệt công chúa sửng sốt một chút, nói, về cái này ta cũng không biết, trong truyền thuyết là nói mặt khác một nửa bị thiên thần lấy đi, cũng có đồn đại nói mặt khác một nửa rơi vào Minh Nguyên, ngăn chặn địa ngục chỗ hỏng. Không ai biết. Long Phi đầy hứng thú nhìn Ma Thần Sơn, trong lòng tự nói thầm nói, kẻ nói không chắc truyền thuyết là thật sự. Ngọn núi này khả năng thật có thể đi về một thế giới khác. Đây là một loại phi thường đặc thù cảm giác, nhìn thấy Ma Thần Sơn thời điểm liền tự nhiên mà sinh ra, cảm giác nó là liên tiếp hai cái vị diện cầu nối, nếu như có thể đem các đứt mặt khác một nửa tìm tới, liên nối liền đi, nói không chắc có thể lần thứ hai mở ra đi về một vị diện khác cửa lớn, Sa Nguyệt công chúa nói, hiện tại chỉ có thể ngươi cá nhân đi tới. Long Phi nói, ê các ngươi đều ở nơi này chờ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Sa Nguyệt công chúa có chút bận tâm, vào lúc này nàng cũng không biết nói cái gì được, chỉ có thể nhìn Long Phi, quan tâm nói, hãy cẩn trọng một chút, nếu như ngươi không chống đỡ nổi liền khởi động ta cho đồ vật của ngươi, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Long Phi nghĩ đến này phiến loại nhỏ cửa, cực cực đầu nói, ơ nhớ kỹ. Ngay khi Long Phi muốn bước lên Ma Thần Sơn thời điểm ghi âm. Màu tím bóng đen hạ xuống, biến mất ba ngày Khải Lâm Na rơi xuống y vù. Hai cánh vừa thu lại. Lập tức ngăn cản Long Phi đường đi, nói, ị không thể đi. Biến hình kim cương cùng Sa Nguyệt công chúa đi lên, Long Phi kinh ngạc nói, ị rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi nờ phi hiếp lại lạc đường đây. Lần trước ở Tà Dương hẻm núi liền lạc đường, Khải Lâm Na có chút lúng túng, kỳ thực. Nàng mấy ngày nay cũng lạc đường, không tìm được đi mạnh thành con đường, không phải vậy mà nói nàng nên sớm một chút xuất hiện, nàng là cái đường si. Dù cho bay ở trên trời cũng sẽ lạc đường, cũng còn tốt sự thông minh của nàng không phải quá thấp, không tìm được về mạnh thành con đường, vậy thì ở Ma Thần Sơn tử thủ, nhất định có thể đợi được Long Phi, bất quá nàng vui mừng mình không có trở lại, bởi vì ngay khi trước đây không lâu, 10 đại ma tộc khởi động tối cấp bậc cao 10 tầng ma tháp, thập. Đại lão tổ tông cấp bậc cường giả xuất quan 10 tầng ma tháp. Căn bản không thể xông qua, Khải Lâm Na vội vã nói, "Ê không thể đi vào, bọn họ bắt đầu chuyển động tối cấp bậc cao 10 tầng ma tháp." Sa Nguyệt công chúa rùng mình, nói, kẻ tối cấp bậc cao. Này không phải 10 bộ lạc lớn nhất lão tổ tông cấp bậc cường giả xuất quan. Chuyện này, kẻ Sa Nguyệt công chúa cấp tốc nắm lấy Long Phi cánh tay, nói, kẻ nếu như là bọn họ xuất chiến, vậy thì nhất định thành công không được, Long Phi chúng ta đi thôi, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất tất cả đều là ma tộc tinh nhuệ, có thể nói, ma tộc cơ bản dựa vào này 10 bộ lạc lớn nhất chống. Cái gì mạnh thành, cái gì mạnh gia cùng 10 bộ lạc lớn nhất hoàn toàn không có so với, bộ lạc đại trưởng lão trấn thủ 10 tầng ma tháp đã là không gì phá nổi, không ai có thể xông qua, hiện tại trực tiếp thăng cấp đến tối cấp bậc cao, lão tổ tông xuất quan, vậy thì càng thêm không thể xông qua hơn nữa. Đây là không cho Long Phi bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp muốn để hắn chết ở. Bên trong à, Sa Nguyệt công chúa nói cái gì cũng sẽ không để cho Long Phi đi vào, đúng là đang tìm cái chết, Long Phi nội tâm có chút tiểu hưng phấn, thầm nói. Ngày 10 bộ lạc lớn nhất lão tổ tông cường giả. Ta đã nói rồi, sơ cấp siêu cấp nhiệm vụ sao vậy có thể sẽ là bình thường người tọa trấn đây. Thập đại lão tổ tông. này phải là bao nhiêu kinh nghiệm à? Nếu như cầm bọn họ đánh ngã, vậy thì gần như cầm ma tộc cho đánh ngã. Ha ha ha, hung hăng cần tư bản. Cái này tư bản quá trâu bò chứ. Long Phi một mặt hưng phấn, hoàn toàn chính là người điên, Sa Nguyệt công chúa nói, ở ngươi còn cười. Ngươi có biết hay không 10 bộ lạc lớn nhất lão tổ tông mạnh bao nhiêu? Bọn họ trên căn bản đều chân võ cảnh giới cường giả siêu cấp, bọn họ ra tay tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào thông qua, hơn nữa. Ngươi là nhân tộc, bọn họ thì càng thêm sẽ không để cho ngươi sống sót đi ra. Không tham ngộ thêm. Tuyệt đối không thể. Sa Nguyệt công chúa phi thường lo lắng, gắt gao kéo Long Phi cánh tay chỉ lo hắn muốn chạy đi như thế, Khải Lâm Na cũng nói, kệ quá nguy hiểm, không thể đi. Biến hình kim cương gãi đầu một cái, lăn ở một bên không biết nói cái gì tốt, ngay vào lúc này, ầm. Một đạo to lớn khí tức đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt này, biến hình kim cương ánh mắt đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt vọt tới Long Phi bên người, trên người bùng nổ ra một luồng chất phát khí tức, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu đề phòng, nhẹ giọng lại nói, ê lão đại, chính là hắn. Người tới là Trấn Ma tộc đại trưởng lão, Trấn Ma lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê 10 tầng ma tháp đã khởi động, há có thể là ngươi nói không tham gia là có thể không tham gia. Sa Nguyệt công chúa nói, ê Trấn Ma trưởng lão, chúng ta vẫn không có đạp như ma thần sơn, dựa theo quy củ chúng ta còn có, không chờ nàng nói xong, Trấn Ma hai mắt một nanh, nói, ê Sa Nguyệt tộc là ma tộc còn là nhân tộc. Ngươi lại hướng về một cái ngoại tộc nói chuyện, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trong nháy mắt này, một đạo mạnh mẽ uy thế trực tiếp đánh úp về phía Sa Nguyệt công chúa, Long Phi hai mắt nhắm lại, tay phải hơi động, đánh ra thương khung kiếm chém liên tục đi ra ngoài, trực tiếp đem Trấn Ma uy thế cho chém nát đi, nói, ở ngươi cử động nửa nàng thử một chút. Trấn Ma đại trưởng lão ánh mắt hơi căng thẳng, hắn không nghĩ đánh Long Phi lại có thể chém nát hắn uy thế, phải biết, tu vi của hắn so với Long Phi cao hơn rất nhiều, hắn nhưng là cảnh giới đại thừa cường giả, bất quá, Trấn Ma lạnh lùng nói, để ta liền động cho ngươi xem. Trấn Ma trên người kiêu ngạo giống như là thủy triều trào ra, mình tứ tên đệ tử bị giết hắn đã tương đương khó chịu, nếu như vào lúc này Long Phi không tiến vào 10 tầng ma tháp, để hắn chạy thoát, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ mình, cảnh giới đại thừa sức mạnh toàn diện bộc phát ra, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong lòng sát ý nồng nặc, lạnh rên một tiếng, "Ngươi tiểu tử, cho ta chịu chết đi." Long Phi khóe miệng một câu, "Ngươi cảnh giới đại thừa đúng không? Đến, ta liền nhìn ngươi mạnh bao nhiêu sức mạnh." Không túng, cứng cứng, chính là được.